lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão Bạo Hồng toàn võng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải giữa anh với Đường Ái và chủ kênh của Thiên Cơ là quan hệ với nhau không? Chuyện hôm nay có phải vở kịch do các người bày ra không? Có thể cho chúng tôi biết vừa rồi tại sao anh lại làm vậy? Là ai đứng sau sai khiến sao? Chàng trai trẻ vừa đưa điện thoại cho Đường Ái nhìn nhóm người xa lạ trước mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người này từ đâu ra vậy? Mình, chẳng phải mình vừa gọi cảnh sát rồi đợi bọn họ đến khuyên giải cô gái kia sao? Tại sao chỉ trong nháy mắt, cảnh sát lại xuất hiện trước mặt anh ta, người cũng cứu xong rồi. Ngược lại bản thân mình lại bị một đám phóng viên đuổi theo chặn lại phỏng vấn. Chàng trai trẻ bối rối đến mức gần như hoài nghi rằng mình đang nằm mơ, cốt truyện này không đúng nha. Lẽ ra mình phải ở dưới lầu, không thể ở chỗ này. Tiểu viên nhìn đám đông sôi nổi bên dưới, vẫy tay áo che giấu công lao của mình rồi vội vàng quay lại bệnh viện. Cô ấy cẩn thận đọc thần chú được đại lão dạy cho mình, cố gắng không gây tổn hại gì đến cơ thể của người đàn ông tốt bụng kia, nhập vào cơ thể và điều khiển anh ta để ngăn chặn Đường Ái kịp thời. Đợi sau khi rời khỏi thân thể người đàn ông kia, tiểu viên liền cảm thấy hơi ấm hòa vào quỷ thể hiện tại của mình, đồng thời một tia sáng nhạt cũng bay vào cơ thể của người nọ. Đến khi trở lại bên người Lâm Lạc Giao, tiểu viên còn không thể giấu được sự phấn khích. Vẫn là cô gái mờ nhạt ấy nhưng cuối cùng cũng thực hiện được một việc mà cô ấy cảm thấy có ý nghĩa. Mặc dù, chuyện này không ai biết. Không, có người biết, tiểu viên cúi đầu nghe đại lão khen ngợi, cảm thấy như được quay trở lại thời sinh viên. Cái khoảnh khắc tuy rằng đau khổ nhưng trong lòng vẫn còn mang hy vọng. Lúc ấy, chỉ một câu khen ngợi của thầy cô là đã khiến bản thân vui vẻ càng ngày. Sau đó, cô ấy chớp mắt tò mò dò hỏi đại lão làm cách nào tính toán ra thông tin liên lạc của bố mẹ Đường Ái. Lâm Lạc Giao cũng không ngại giải thích cho cô ấy, khuôn mặt và ngày sinh của một người đều ẩn chứa rất nhiều thông tin. Khi người bình thường nhìn vào bề ngoài của người khác, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là nghĩ xem người kia có tốt bụng hay không. Bọn họ sẽ rút ra những kết luận như trí thông minh, sự trung thực, nhân phẩm, v.v., sự phản bội, công lý và những ấn tượng khác. Một số chuyên gia giàu kinh nghiệm cũng có thể suy ra một lượng lớn thông tin dựa trên đặc điểm khuôn mặt, làn da, trạng thái tinh thần và hành động của đối phương. Nhưng cũng một số người nhìn rõ qua của người này, trong chuyện gốc tác giả viết như vậy, là một từ nhạy cảm. Quá khứ, hiện tại và tương lai của người đó, thời điểm cô mạnh nhất, vô số điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của hầu hết mọi người đều bại lộ trước mắt cô. Thông tin này luôn thay đổi. Nhưng thay đổi hay không chỉ cần liếc mắt một cái cô liền biết được. Đó là bí ẩn đã được truyền lại từ xa xưa, đồng thời vốn dĩ cũng là tin tức ẩn giấu trong mỗi con người. Nghe thấy đại lão nói về đạo lý huyền học với giọng điệu thoải mái, tiểu viên lộ ra vẻ mặt như đang nghe sách chơi. Mỗi chữ em đều biết, nhưng ghép lại, em liền một chữ cũng không hiểu. Uổng công cô ấy còn cho rằng bản thân rất có thiên phú. Thiên tài huyền học ngàn năm có một. Lâm Lạc Giao để tay lên ngực tự hỏi, mấy cái này không phải vừa nghe là đã hiểu sao? Thôi vậy, hầu hết quỷ hồn cô gặp bao gồm tiểu viên đều có tốc độ học tập thực bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống ở một bên nghe ký chủ cùng quỷ hồn tiểu viên nói chuyện liền im lặng như gà, kể cả trí năng lưu trữ lượng lớn thông tin như nó cũng nghe không hiểu một chữ. Đáng ghét, bất đồng thế giới thật đáng chết. Một bên khác, Trương Vân sau khi nhận được cuộc gọi của con gái mất tích 14 năm thì một phút cũng không muốn chờ đợi. Nhân viên an ninh được điều động nhanh nhất đến chỗ Đường Ái, vợ chồng ông bà cũng vội vàng đứng dậy mà không kịp thay quần áo. Cách Trương,